Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, ngươi hẳn là tạ ơn Chu công tử. Ta muốn ngươi, đút ta, chấm ngoặc kép, lãnh băng Chu Hồng Hồng miệng nhỏ, thanh âm bên trong liền mang theo kiều mị. Trước mặt mình, lãnh băng chưa từng có dạng này qua, nhưng là, Đông Phương Mặc hiện tại đã nhẫn đến cực hạn. Hắn nhìn xem lãnh băng tựa ở trong ngực của mình, huyết dịch cả người đều muốn sôi trào. Hắn đem đan dược nhanh chóng nhét vào lãnh băng trong cái miệng nhỏ nhắn, còn không đợi nàng phun ra, miệng của hắn liền phong bế môi anh đào của nàng. Băng nhi, nuốt xuống, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thấp giọng tại lãnh băng bên tai nói. Lần này, không biết có phải hay không là lãnh băng cảm thấy Đông Phương Mặc hôn. Tóm lại, cả người đều bình tĩnh lại, nhưng là, một đôi tay trắng lại leo lên Đông Phương Mặc cổ, nhiệt liệt nghênh hợp Đông Phương Mặc nụ hôn này, đang không ngừng làm sâu sắc. Đi con mẹ nó, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục nghĩ như thế chịu đựng. Chẳng lẽ mình tiểu tức phụ, còn không thể chạm vào sao? Viên kia đan dược bị Đông Phương Mặc ném ra, không biết lăn rơi xuống địa phương nào. Mà Đông Phương Mặc thì hung hăng giữ lại lãnh băng cái ót, để nụ hôn này tiếp tục ấm lên, thẳng đến cực hạn, theo từng kiện quần áo rơi xuống, Đông Phương Mặc cùng lãnh băng hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Bên ngoài gió núi lạnh thấu xương, Đông Phương Mặc trong phòng, càng nói chính xác là cái này cấm chỉ bên trong, nhiệt độ đang không ngừng tiêu thăng, cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới cảm nhận được trong ngực bộ dáng nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Tỉnh rồi sao? Cảm giác có hay không chỗ nào không thoải mái? Đông Phương Mặc lập tức mở miệng. Khi lãnh băng mở to mắt, nhìn xem mình đổ vào Đông Phương Mặc trong ngực, mà lại chủ yếu nhất là hai người thật đúng là không mảnh vải che thân. Lãnh băng lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ đến bên tai. Mặc, cái này, nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc cũng là không giấu giếm, đem phát sinh hết thảy toàn đều nói một lần. Cái kia, thật xin lỗi, ta có phải hay không lại cho ngươi gây tai họa rồi? Lãnh băng đem đầu chôn ở Đông Phương Mặc trong ngực, nhẹ giọng nói. Kỳ thật, nàng chỉ là may mắn Đông Phương Mặc có thể kịp thời đuổi tới, đem mình từ Lưu Tông tường ma chảo bên trong cứu được. Bằng không, lãnh băng thật không biết về sau còn thế nào đối mặt Đông Phương Mặc. Không có, cái này họa xông được không tệ. Đông Phương Mặc dĩ nhiên mang theo ý cười, tùy ý nói. A, lãnh băng lập tức có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Ngươi, lời này là có ý gì? Có ý tứ gì? Ngươi không rõ sao? Đông Phương Mặc ánh mắt mang theo tà mị, rơi vào lãnh băng cái kia sung mãn trên thân thể. Vừa rồi cái kia một trận phiên vân phúc vũ, thật là làm cho Đông Phương Mặc cảm giác thoải mái thấu. Không cho phép ngươi lại nói. Lãnh băng nhìn xem Đông Phương Mặc ánh mắt, tránh thoát nàng, đem thân thể của mình bao lấy đến. Không cho phép nhìn, ngươi nhìn chỗ nào a? Mặc dù còn chưa xuất giá, nhưng là cũng là ta tiểu tức phụ. Làm sao, nhìn xem còn không được rồi. Cái kia vừa rồi, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc đang trần thuật sự thật này. Lãnh băng giơ tay liền ngăn chặn Đông Phương Mặc miệng. Đông Phương Mặc, không cho phép ngươi lại nói. Ngươi được đấy, hiện tại còn dám ngay cả tên mang họ gọi ta. Không phải ngươi vừa rồi cầu ta thời điểm rồi. Đông Phương Mặc nhíu mày. Lãnh băng biết, chúng loại thuốc này, căn bản chính là không nhận mình khống chế. Nàng đành phải cúi đầu. Ngươi cảm thấy dạng này diễu cợt ta chơi rất vui mà sao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc nhìn xem lãnh băng cái này thẹn thùng bộ dáng, cánh tay dài một quyền liền đem nàng cho kéo, ngay cả người mang bị. Nếu không phải ngươi, ta làm sao có thể trời đất xui khiến đạt được cho tuân sư huynh biện pháp giải độc đâu? Cho nên ta mới nói, ngươi cái này họa xông được tốt. Có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều a? Hả? Lãnh băng im lặng, vừa rồi hắn rõ ràng cũng không phải là ý tứ này. nhưng là nàng cũng không có cho Đông Phương Mặc tiếp tục hắn oai lý Tà Thuyết cơ hội. Thẳng cắn cắn môi dưới. Mặc, kỳ thật, ta rất yêu ngươi, rất yêu, nhưng là, trước đó ta không nguyện ý cùng ngươi dạng này, là bởi vì sư tỷ của ngươi. Ta nghĩ ngươi hay là tìm được sư tỷ của ngươi, để nàng tiếp nhận ta, ta mới nguyện ý dạng này. Chấm ngoặc kép, Băng Nhi, làm gì quản người khác, ngươi là người của ta, mãi mãi cũng là, không cần tổng là nghĩ đến người khác nghĩ như thế nào. Thấy thế nào, như thế, ta chẳng phải là mệt mỏi hơn rồi. Đông Phương Mặc lôi kéo Lãnh Băng tay, chậm rãi đưa nàng ôm vào trong ngực của mình. Có lẽ trước đây mình những tiểu nữ nhân kia ý nghĩ, có phải thật vậy hay không cho Đông Phương Mặc tạo thành một chút bối rối. Có lẽ có thời điểm, nên giống Đông Phương Mặc dạng này bỏ mặc lòng của mình a. Mặc, ta đã biết, chấm ngoặc kép, đỏ mặt nói xong câu đó, lại đem nụ hôn của mình đưa đi lên. Đông Phương Mặc dần dần mỉm cười. Nụ hôn này kết thúc về sau, Lãnh Băng mở miệng, tốt ngươi nhanh lên mặc quần áo đi, đi xem một chút Lam tỷ tỷ thế nào đi. Lãnh Băng cũng rất lo lắng Lam Vũ Tình. Đông Phương Mặc đã đem tất cả mọi chuyện đều giải thích rõ. Thuận Lãnh Băng ý tứ, Đông Phương Mặc mặc quần áo xong, vung tay lên, thu cấm chế, mới lôi kéo Lãnh Băng đi ra phòng. Lãnh Băng là cái trong nóng ngoài lạnh nữ hài tử. Nàng rất lo lắng Lam Vũ Tình. Một đi ra khỏi phòng, liền muốn chạy hướng Chu Cẩn Du gian phòng kia. Lại một thanh bị Đông Phương Mặc cho kéo lại. Băng Nhi, ngươi làm sao trở nên như thế lỗ mãng rồi? Chẳng lẽ ngươi không sợ gặp được ngươi không nên nhìn thấy đồ vật? Lãnh Băng đột nhiên quay đầu. Đông Phương Mặc, ngươi, chấm ngoặc kép, lúc đầu thanh âm rất cao. Đó là bởi vì kinh ngạc, ngựa núi cao liền chuyển thấp thanh âm. Ngươi sẽ không để cho Lam tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc ý vị thâm trường nói ra. Kỳ thật, một số thời khắc chính là duyên phận đến. Nếu là duyên phận không có đến, liền xem như đem bọn hắn đặt chung một chỗ, cũng không sẽ chuyện gì phát sinh. Lãnh Băng lại luôn cảm thấy hôm nay Đông Phương Mặc có chút xấu bụng. Cứ như vậy đem Lam Vũ Tình ném cho Chu Cẩn Du, không phát sinh cái gì khả năng, thật sự là quá nhỏ. Tốt, ta nghĩ dùng thần thức nhìn xem, ta là sẽ không để cho bọn hắn phát hiện. Đông Phương Mặc cười giả dối. Lãnh Băng càng thêm im lặng, trong lòng âm thầm nói, trước kia ta làm sao không có phát giác người như thế xấu bụng đâu. Lãnh Băng vốn định muốn ngăn, nhưng là nơi nào so ra mà vượt Đông Phương Mặc nhanh. Khi Lãnh Băng dắt hắn tay áo thời điểm, người ta Đông Phương Mặc đã đem lực lượng thần thức cho thu hồi lại. Không đợi Lãnh Băng hỏi cái gì, trực tiếp lôi kéo Lãnh Băng đẩy cửa đi vào đi. Lãnh Băng vội vàng về sau dùng sức. Ai, ta nói, ngươi không thể dạng này. Ngươi không sợ nhìn đến. Chấm ngoặc kép, Lãnh Băng lời nói vẫn chưa nói xong. Chu Cẩn Du dĩ nhiên từ phòng sau tấm bình phong lượn quanh ra. Một bên bôi mồ hôi trên đầu, một bên đi ra ngoài. Mặc đại ca, Lãnh tiểu thư cũng không sao chứ? Khi Lãnh Băng nhìn thấy cái dạng này Chu Cẩn Du thời điểm, ngây ngẩn cả người. Hắn giống như rất mệt mỏi, mà lại quần áo trên người có chút nếp uốn, nhưng tuyệt không phải như Đông Phương Mặc dạng này trạng thái. Vậy đã nói rõ, Chu Cẩn Du thật rất quân tử. Ngươi nhìn hắn giống có việc dáng vẻ sao? Đông Phương Mặc mang theo mập mờ mỉm cười nói. Chu Cẩn Du hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương Mặc một chút. Lần này, ta thật sự là hận thấu ngươi. Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc. Ngươi được đấy, dạng này đều có thể nhịn được. Cái này nếu là nói ngươi là Chu thị hoàng tộc hoàng tử, giống như cũng không lớn có người tin tưởng a. Chu Cẩn Du lười nói chuyện với Đông Phương Mặc, quay đầu hướng về phía Lãnh Băng nói ra. Lãnh tỷ tỷ, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Chu Cẩn Du một câu. Hỏi được Lãnh Băng đau sốc không? Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc. Nếu không phải hắn đem ý nghĩ của nàng mang lệch ra, nàng làm sao lại không che đậy miệng nói lời như vậy? Không có gì á. Lãnh Băng đành phải che giấu. Lãnh tỷ tỷ, người nhưng cho tới bây giờ đều không phải như vậy. Mới cùng ta Mặc đại ca ngốc bao lâu thời gian, liền biến thành dạng này. Chu Cẩn Du mặc dù là lầm bầm ra, nhưng là ở đây hai người, ai nghe không được. Liền tại bọn hắn cười đùa cãi nhau thời điểm, Lam Vũ Tình từ bên trong đi ra. Trên mặt còn có một số mồ hôi dịn, một đầu mái tóc cũng hơi có vẻ lộn xộn. Trong mắt giống như cũng không có phong thái của ngày xưa. Có lẽ một mực cao ngạo Lam Vũ Tình chịu không được sự đả kích này. Lãnh Băng vội vàng chào đón, giữ chặt Lam Vũ Tình. Lam tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nếu như là khác thụ thương, Lam Vũ Tình ngược lại là còn có thể thoải mái. Loại chuyện này, Lam Vũ Tình cắn chặt môi, không nguyện ý nói nhiều một câu, chỉ là hướng về phía Lãnh Băng lắc đầu. Lãnh Băng cho hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền mang theo Lam Vũ Tình về tới gian phòng của mình. Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc hai người cười đùa một hồi, liền cùng nhau đi xem Tuân Ngôn Phong. Lãnh Băng trong khuê phòng, Lam Vũ Tình mới chậm cùng bình tĩnh một chút. Băng Nhi muội muội, thực sự là có lỗi với, kém chút liên lụy ngươi. Lam Vũ Tình thực sự là có chút áy náy. Lam tỷ tỷ, ngươi không cần nói như vậy a. Cũng là ta không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, chuyện này a, chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu á. Lãnh Băng một bên an ủi Lam Vũ Tình, một bên đem vừa rồi trải qua nói với Lam Vũ Tình một lần. Lam Vũ Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới hướng về phía Lãnh Băng nói ra. Đúng rồi, đều quên nói với Đông Phương công tử một tiếng cảm ơn. Hắn nha, không có việc gì, ngươi không cần để ý hắn. Hắn bất quá là đem chúng ta mang về mà thôi. Kỳ thật, Lam tỷ tỷ nếu là tạ ơn. Chấm ngoặc kép, Lãnh Băng mang theo giảo hoạt nhìn xem Lam Vũ Tình. Làm sao? Lam Vũ Tình nhìn xem Lãnh Băng, chờ lấy đáp án của nàng. Thế nhưng là, nhà đầu này lại cố ý kéo dài âm. Không có cách, Lam Vũ Tình thúc giục nói. Người ngược lại là mau nói a. Lãnh Băng cũng là bởi vì vừa rồi Đông Phương Mặc cái kia mấy câu nói, để nàng tâm tình vô cùng tốt. Đới Ngữ Nhu cũng không tiếp tục là tâm kết của nàng. Nàng nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ Lam tỷ tỷ không nên tạ ơn Chu Cẩn Du sao? Tại Đông Phương Mặc chiếu cố ta thời điểm, thế nhưng là vị này Chu công tử chiếu cố Lam tỷ tỷ a. Cái này, chấm ngoặc kép, Lam Vũ Tình có chút trầm mặc. Lam Vũ Tình bởi vì cùng Lãnh Băng giao hảo, đối với Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du ấn tượng cũng không tệ. Nhưng là dốc lòng tu luyện nàng, căn bản không có nghĩ tới khác. Nhưng là nhớ lại vừa rồi, Lam Vũ Tình vẫn còn có chút đỏ mặt. Tốt a, ta xác thực hẳn là đi tạ ơn Chu công tử. Lam Vũ Tình không biết suy nghĩ bao lâu, mới chậm rãi phun ra một câu nói như vậy. Tuân Ngôn Phong gian phòng bên trong, ba người đã nói đùa một hồi. Tuân sư huynh, người độc trong người tính chỉ thanh trừ một bộ phận, đến tiếp sau vẫn là cần muốn tìm tới Lục Trúc Thanh độc gián, tách rời bên trong một loại đồ vật, mới có thể để cho thân thể của ngươi khôi phục. Nếu không, một năm về sau vẫn là sẽ độc phát. Chờ cái này Hoàng Trì Đế Quán tầm hoàng lĩnh chi hành kết thúc về sau, ta sẽ mau chóng đi giúp ngươi tìm tới giải dược đến. Đông Phương Mặc hướng về phía Tuân Ngôn Phong cam đoan, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.